Vương phi của Bạo Vương, chương 49, bứt hết gai của ngươi, gocchuyenaudio.com, được lắm, Lãnh Như Tuyết cắn răng nghiến lợi cơ hồ như nói ra hai câu ấy từ khẽ răng, hắn bước đến phía trước vài bước trước mặt Yêu Vô Song nửa cúi thân hình cao to xuống, đưa tay nắm lấy chiếc cằm mỏng manh của Yêu Vô Song, lạnh lùng nói. Bổn vương còn tưởng ngươi là đứa điên, không ngờ rằng, ngươi căn bản không điên. Đúng là tốt thật, Yêu Vô Song, bổn vương sẽ cho ngươi biết kết cục chọc giận bổn vương là thế nào. Nhìn thấy ánh mắt hàn ý của Lãnh Như Tuyết, Yêu Vô Song không nhịn được dùng mình, trong lòng nàng rất sợ hãi, không biết tên nam nhân biến thái này sẽ làm sao chỉnh nàng, nhưng nàng vẫn cố ra vẻ khiên cường ngẩng cao đầu, dùng âm thanh khẽ run run nói. Ngươi định làm gì, ta nói cho ngươi biết, giết người là phạm pháp đấy. Thấy ánh mắt sáng trong của Yêu Vô Song thoáng qua tia hoảng loạn, khóe miệng Lãnh Như Tuyết câu lên nụ cười lạnh lẽo, nói. Ngươi yên tâm, bổn vương bây giờ không giết ngươi, bởi vì bổn vương muốn hành hạ ngươi. Ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi, ngươi là a hoàn thân cận của bổn vương sẽ từng cọng nhổ hết gai trên người ngươi. Ta không muốn, Yêu Vô Song nghĩ cũng không nghĩ, hất bỏ tay Lãnh Như Tuyết quay đầu lập tức cự tuyệt. Không muốn, sắc mặt Lãnh Như Tuyết âm trầm, hắn rột ngột đưa tay ra, siết chặt lấy cổ Yêu Vô Song, lạnh lùng nói. Việc này không do ngươi quyết đê chín in năm, nếu ngươi đã vào thất vương phủ của bổn vương, ngươi phải ngoan ngoãn làm theo những gì bổn vương nói, nếu không, bổn vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, Lãnh Như Tuyết mạnh bạo đẩy Yêu Vô Song ngã xua 61 gam đất, lạnh lùng nói với Ngạo Phong nhịn cười đứng cạnh bên. Lôi ả ta đến vô trần diện, giao cho Lý Ma Ma, từ hôm nay bắt đầu ả là nô tỳ thân cận của bổn vương. Nói xong, Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm đến kháng nghị của Yêu Vô Song, mặt đen sầm, quay người bước ra khuôn viên. Còn Ngạo Phong có chút ngại nhìn Yêu Vô Song nằm vạ dưới đất, sau đó lễ độ nói với nàng. Vương Phi, xin mời. Yêu Vô Song tức giận nhìn theo hình bóng của Lãnh Như Tuyết, đến khi hình bóng hắn biến mất tại cửa ngoài khuôn viên, nàng mới thu lại ánh nhìn, căm giận liếc Ngạo Phong, phẫn nộ nói. Ta nói không đi là không đi, dứt lời Yêu Vô Song ôm lấy khúc cây mai bị Lãnh Như Tuyết một trường đánh gãy, nằm vạ không thèm dậy. Ngạo Phong nhịn sự buồn cười trong lòng, ra vẻ bình thường nói. Nếu Vương Phi không theo thuộc hạ đi, vậy thuộc hạ chỉ còn cách đắc tội rồi. Dứt lời, Ngạo Phong không đợi Yêu Vô Song nói gì, đột nhiên giang tay, nắm lấy áo Yêu Vô Song, kéo nàng từ dưới đất dậy, sau đó lớn bước ra khỏi khuôn viên. Yêu Vô Song bị nằm áo đến đỏ cả mặt, lơ lửng giữa không trung cố gắng vùng vẫy biến thái chết tiệt, mau thả ta xuống. Ta không tha cho ngươi đâu. Trên đường về vô trần điện, Yêu Vô Song tức giận la hét ầm ĩ cả thất vương phủ. Ngạo Phong nhíu nhíu mày, đột nhiên red eye như gió trên người Yêu Vô Song điểm ở nơi nào đó, sau đó cả thất vương phủ lại hồi phục sự thanh tịnh. Cách chương.